Cấm huyết hồng liên, chương 225, quyết định mới nhất, góc truyện audio.com, tiên phong học viện, ám bộ tàng thư quán ở phía sau phòng viện trưởng, Dịch Vân cầm lệnh bài thông hành, trải qua tầng tầng thông báo, lúc này mới như ý nguyện tiến vào trong ám bộ tàng thư quán, nơi chỉ có giáo sư cùng với đệ tử lục tinh lĩnh vực trở lên mới có tư cách đi vào. Hắn trực tiếp đi vào chuyên khu đặt về sách ma pháp tịch. Bên trong cũng không lớn, chỉ có 3 hàng giá sách đặt song song, bộ sách có gần 100 bản, so với tàng thư quán bên ngoài thì quy mô nhỏ hơn mấy trăm lần. Nhưng có thể đặt ở nơi này, tất cả đều là sách cổ ngàn năm rất chân quý mà ở địa phương khác không có khả năng tìm được. Nghe nói các đại học viện đế quốc cùng với các đời viện trưởng học viện khác, vì muốn được sao chép mấy quyển sách cổ này từng trả giá trên trời. Dịch Vân chọn một quyển xem thử, cuối cùng đứng ở trước giá sách thứ hai, từ giữa lấy ra một quyển sách cổ, chỉ thấy có tên là Thất Tinh Lĩnh Vực Ma Pháp Chú Ngữ Chú Giải Bách Khoa Toàn Thư. Rốt cục tìm được rồi, Dịch Vân áp chế nội tâm mừng như điên, vội vã mở trang sách ra nhìn, sau khi cùng với Á Cát tranh đoạt danh ngạch dự thi. Mễ Nặc cũng đã đưa cho hắn sách cổ ghi lại tất cả ma pháp cấp lục tinh. Hắn cũng ghi nhớ toàn bộ, Môn La từng nói qua, toàn bộ ma pháp có liên quan từ cấp thất tinh trở lên. Hắn đều ghi tạc tất cả trong đầu, Dịch Vân sau khi truy vấn, lúc này mới phát hiện, ma pháp chú ngữ Môn La ghi nhớ, tất cả đều là hỏa hệ thuộc tính ma pháp, về phần thủy trúc ma pháp một cái cũng không có. Trong lịch sử Tư Đạt Đặc gia tộc, đệ tử có thiên phú ma pháp. Trên 9 thành đều là hỏa trúc thể chất, cho dù là số rất ít có được ma pháp thể chất khác. Cũng tuyệt không có một ai là thủy trúc ma pháp, cho nên, năm đó ta làm sao có thể sẽ nghĩ tới đi nhớ thủy hệ ma pháp chú ngữ. Chỉ có thể nói ngươi là ngoại tộc, Môn La giang hai tay bất đắc dĩ nói. Nguyên nhân là vì như thế, Dịch Vân đành đi vào ám bộ tàng thư quán tìm kiếm đáp án hắn cần. Xem tại choang.com, hắn đầu tiên là tìm đến trang giới thiệu hỏa trúc ma pháp trên mặt. Hỏi, lão đại, đồng dạng là thất tinh giai vị hỏa hệ ma pháp, mấy cái ma pháp này đều ở trong đầu của ngươi sao? Cấp tinh vị càng cao số lượng ma pháp lại càng ít. Giống bản sách cổ lục tinh ma pháp Mễ Nặc đưa cho hắn. Thủy, hỏa ma pháp có 3 loại. Mà bản sách cổ này ghi lại ma pháp thất tinh hỏa hệ lại càng ít. Chỉ có 2 loại mà thôi. Hỏa hải ngưng bích cùng với viêm long quần vũ. Môn La chỉ liếc liếc mắt một cái. Rồi cười nói. Hai cái ma pháp này ta đều có ghi nhớ. Chú ngữ cùng với thi triển dịch thức đều là giống nhau như đúc. Chỉ là còn một cái ma pháp bản sách cổ không có. Đó là thất diệp chân hòa. Hẳn là đã thất truyền. Dịch Vân nghe vậy hơi nghi ngờ Môn La, cũng không phải hắn không tin được Môn La, chỉ là lão đại này bình thường tựa như là cái cân. Lâu lâu hơi lệch một ít, phương pháp nhớ nằm lòng ma ngôn chú ngữ, chỉ cần giữa thiếu một câu ma ngôn, hoặc là phương thức ấn kết, đạo ma pháp này sẽ thi triển không được, cho nên hắn cảm thấy nên xác nhận lại một lần mới tin tưởng được. Tìm chỗ ngồi, Dịch Vân đọc bộ phận thủy hệ ma pháp, toàn tâm toàn ý thật sự ghi nhớ, tuy rằng thất tinh lĩnh vực đối với hắn còn quá mức xa xôi. Nhưng là kỳ vũ ma đấu đại hội về sau, sẽ đối với cuộc sống hắn tạo thành cái dạng gì tác động, sinh ra cái dạng gì biến hóa, hắn hiện tại căn bản là không thể nào dự đoán, đến lúc đó hắn còn có thể sẽ không tiếp tục ở lại Thiên Phong học viện. Cho nên mới phòng ngừa chu đáo tính toán, trước khi nhớ nói sau, bắt đầu từ hôm nay, Dịch Vân mỗi ngày đều đến ám bộ tàng thư quán báo danh. Ban ngày hắn liền ở trong này đọc sách, buổi tối mới lại tới cấm địa sau núi tu luyện, liên tiếp 15 ngày đều như thế, ám bộ tàng thư quán cũng không tìm được sách cổ bát tinh lĩnh vực ma pháp trở lên. Nghĩ đến nơi này tàng thư cao nhất cũng chỉ đến thất tinh cấp bậc. Cho dù như thế, hắn đã ở tàng thư tìm được rất nhiều tri thức ma pháp hữu dụng. Đem tổ hợp lại, đối với phương thức ma pháp tu luyện ngày sau của hắn. Lại có tư tưởng cùng với biến cách hoàn toàn mới. Đương nhiên, sách cẩu có giới thiệu đấu khí hắn cũng không buông tha. Chẳng qua bởi vì đã có Môn La này là đấu khí đại sư. Cho nên đối với hắn có hay không có mấy cuốn sách này cũng không thành vấn đề. Trong vòng 15 ngày, hắn ở trong đó xem hơn 100 sách cổ về phương diện ma pháp cùng với đấu khí. Hắn toàn bộ hấp thu ghi tạc trong đầu, mang theo cảm giác mỹ mãn tươi cười đi ra khỏi ám bộ tàng thư quán. Sau 20 ngày Dịch Vân trở lại thiết phường, liền nhìn thấy một người đang từ bên trong đi ra. Không phải Ngạc Đa Đồ thì là ai? Dịch Vân cười nói, Ngạc Đa Đồ, ngươi cả ngày chờ ở chỗ này sao? Ngạc Đa Đồ đang muốn rời đi, đã thấy Dịch Vân vừa lúc trở về. Kinh hỉ kêu lên, Dịch Vân, ta nghe Ni Khả nói qua, ngươi cũng không có đi theo dự thi giả khác cùng đến Kỳ Vũ thủ đô. Cho nên mới mỗi ngày đều tới nơi này vài lần xem có thể hay không tìm được ngươi. Hiện tại có thể rốt cục là đợi được. Dừng một chút, trong mắt Ngạc Đa Đồ lóe thần thái kinh dị, sợ hãi than, mặt khác, còn muốn chúc mừng ngươi mới được, chúc mừng ngươi có thể lấy được tư cách chính thức dự thi Kỳ Vũ ma đấu đại hội lục tinh cấp bậc A. Dịch Vân nói, đây là chuyện bên trong Thiên Phong học viện ngươi thế nhưng cũng có thể biết. Là Ni Khả nói với ngươi, lắc lắc đầu, Ngạc Đa Đồ cười nói, Ni Khả có nói qua đúng vậy. Nhưng ta biết trước, chúng ta Kiệt Nặc Tư gia tộc cũng đã thu được này tin tức. Sự kiện lớn nhỏ có liên quan thành Thiên Phong cùng với Thiên Phong học viện cũng không có thể giấu giếm được gia tộc bọn ta. Dịch Vân thật sự quá coi thường lực ảnh hưởng của Kiệt Nặc Tư gia tộc. Gia tộc bọn họ là một cỗ thế lực ở bản địa lớn nhất. Cũng vẫn cực lực mời chào đệ tử Thiên Phong có tiềm lực. Hẳn có bố trí vài kẻ cung cấp thông tin ở trong học viện. Mà chuyện phát sinh lại do Mễ Nặc đặc biệt mở ra tiền lệ lần đầu. Dịch Vân đồng giai khiêu chiến cấp bậc lục tinh thay đổi danh sách dự thi. Ba sự kiện tất cả đều là ngày thường không có khả năng phát sinh. Bọn họ đương nhiên là trước tiên có thể đã biết, khi Ngạc Đa Đầu nghe được tin tức, hắn đang ở Kiệt Nặc Tư gia tộc nghị sự đại sảnh. Cùng với các Âu tộc trưởng, các trưởng lão họp đòi đi quan khán Kỳ Vũ ma đấu đại hội. Cùng với việc như thế nào mượn sức vĩ đại đệ tử. Khi bọn hắn nghe được thám tử truyền tin tức, tất cả đều kinh nói không ra lời. Dịch Vân cách nửa năm trở về lần này, liền gây cho bọn họ ngạc nhiên liên tục. Hắn có thể nhanh như liền tiến vào lục tinh lĩnh vực đã làm cho mọi người cảm thấy được bất khả tư nghị. Hiện tại lại nghe hắn vượt giai khiêu chiến thành công, thuận lợi đánh bại đối thủ cao hơn một giai. Càng làm cho mọi người cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Lạ lùng không thôi, Cát Âu hỏi rõ quá trình trận đấu. Khi nghe được Dịch Vân đúng là lông tóc không tổn, dễ dàng lấy được thắng lợi. Hắn rốt cuộc ngồi không yên. Á các này ở Thiên Phong học viện bài danh đệ thập đệ tử hắn biết. Bọn họ Kiệt Nặc Tư gia tộc từng mấy lần hướng Á các đưa ra các hậu lễ. Đơn giản chính là muốn đem mượn sức hắn đến làm trưởng lão gia tộc bọn họ. Đáng tiếc, trải qua mấy lần nói chuyện, lại không thể như nguyện. Cuối cùng, Á Các hay là lựa chọn gia tộc khác lớn hơn. Điểm ấy, từng làm cho Cát Âu tiếc hận không thôi, Á Các là người mới. Mà bọn họ lại trơ mắt địa nhìn người này mới vùi đầu vào gia tộc khác. Gia tộc trong lúc đó nhân tài tranh đoạt là này tiêu phí lớn lên. Đối phương mạnh hơn, chính mình liền yếu đi một bậc. Mấy năm qua, Kiệt Nặc Tư gia tộc tại đây cái tranh đoạt lương tài chiến trường. Có thể nói là thất bại thảm hại, chất lượng và số lượng nhân tài, quyết định tương lai một cái gia tộc phát triển lâu dài. Trực tiếp ảnh hưởng gia tộc là thịnh hay là suy sau trăm năm. Cho nên, Cát Âu mới có thể muốn mượn binh khí mua bán, một hơi đem nâng thanh thế gia tộc lên. Hy vọng có thể bởi vậy mượn sức càng nhiều nhân tài gia nhập gia tộc bọn họ. Không nghĩ tới, người từng được gia tộc mình nhìn chúng như thế, không tiếc hết thảy nghĩ muốn mượn sức, đã vậy còn quá dễ dàng bị một kẻ mà hắn từng nhận định là cực phẩm quần áo lụa là Dịch Vân đánh bại. Còn bị bại triệt đề, thê thảm như thế, một võ giả thế nhưng bị một gã pháp sư vật xỉu. Loại chuyện thái quá này ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Hắn như thế nào không sợ hãi? Sau khi thám tử hồi báo tin tức rời đi, toàn bộ nghị sự đại sảnh lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Cát Âu cùng với các trưởng lão trong lòng đều tính toán. Việc này sẽ đối bọn họ Kiệt Nạc Tư gia tộc tạo thành cái gì ảnh hưởng? Là tốt hay là xấu? Là phúc hay là họa? Trầm mặc thật lâu, đại trưởng lão chỉ nói ra một câu qua. Thì ra, thiên tài như vậy vẫn ở trước mắt chúng ta, mà chúng ta lại nhiều lần xem nhẹ hắn. Suốt hơn một năm thời gian ta tự nhận nhãn lực siêu quần. Nhưng lại sai rồi, tóm lại, chuyện này đối gia tộc bọn ta mà nói nên gọi là chuyện tốt mới đúng. Dù sao, hắn giờ phút này vẫn đứng ở bên chúng ta, cũng là đồng bạn chúng ta tối kiên định hợp tác, chỉ là đối với Dịch Vân, Tát Nhĩ Đặc người này, phải đánh giá lại tầm quan trọng một lần nữa mới được. Giá trị của hắn đã không còn chỉ là cung cấp ma pháp binh khí. Giá trị hắn trên thực tế đã không thể đánh giá, cho nên, phải lấy lễ khách quý cao nhất của gia tộc đối đãi hắn. Mà ngay cả nghĩa muội hắn A Lôi Lạp cũng phải như thế. Đây là nửa tháng trước, cao tầng Kiệt Nạc Tư gia tộc đưa ra quyết định mới nhất. Ngạc Đa Đồ lúc ấy ở đó, hắn đương nhiên cũng kinh ngạc giống mọi người. Chỉ là hắn suy nghĩ lại bất đồng với tất cả mọi người ở đây. Hắn xem xét là từ góc độ cá tính làm người của Dịch Vân mà đi. Lấy hiểu biết ta đối với hắn, hắn sẽ tuyệt sẽ không đi tham gia chuyện phải xuất đầu lộ diện, nhưng trận đấu nghe nói do hắn là đột nhiên xông vào diễn võ trường số 1. Làm trò trước các vị giáo sư cùng với dự thi đệ tử. Bỗng nhiên đối Mễ Nặc viện trưởng đòi tranh đoạt danh ngạch. Lấy cường hãn thực lực bức bách Mễ Nặc phủ định danh sách người dự thi nguyên bản đã sớm sắp xếp. Vì hắn một người, đặc biệt mở một hồi học viện thi đua. Cũng ở lúc sau, lấy thực lực áp đảo đánh bại á các mạnh hơn hắn một giai. Mới có thể lấy được tư cách dự thi. Việc này mỗi đoạn nghe tới đều làm cho người ta kinh tâm không thôi. Rất khó tin tưởng, việc này thế nhưng sẽ phát sinh ở đế quốc nội Thiên Phong học viện bài danh đệ tam. Cao điệu, cuồng vọng, lấy lực lượng qua đạt tới mục đích của chính mình cùng với cá tính hắn trước đây hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, khiến cho hắn thay đổi kịch liệt, còn có, lấy tác phong nghiêm cẩn của Mễ Nặc viện trưởng từ trước đến nay. Thế nhưng lại đáp ứng yêu cầu gần như vô lý của Dịch Vân. Việc này cũng làm cho người ta không nghĩ ra Ngạc Đa Đồ còn hồi tưởng lại. Ni Khả cùng ngày về đến nhà, kể rõ quá trình trận đấu cho hắn nghe, nàng hưng phấn đến độ khuôn mặt đỏ bừng. Ni Khả cũng bị thực lực cường đại Dịch Vân bày ra làm khiếp sợ. Kinh hoàng qua đi, liền chuyển hóa toàn bộ thành loại tình cảm hưng phấn nồng đậm. Cường giả đệ tử bỗng nhiên quật khởi, lại là dã nhân mà bọn họ năm đó tìm được trên cánh đồng hoang vu. Nàng nói như vậy, dã nhân sao? Ngạc Đa Đồ trong lòng cảm thán. Lúc ấy hắn ngay cả quần áo cũng không hiểu mặc như người hoang dã. Hiện giờ lại trở thành bọn họ Kiệt Nạc Tư gia tộc muốn dựa vào. Trước sau tương phản dĩ nhiên là to lớn như thế. Hắn đột nhiên có cảm giác vớ vẩn như đang ở trong mộng. Không chút nào chân thật, Ngạc Đa Đồ cảm nghĩ trong đầu chỉ có trong lúc đó. Lại bị Dịch Vân nói chuyện cắt ngang. Lời chúc mừng của ngươi ta nhận, nhưng có tư cách dự thi, dù sao mới là bắt đầu mà thôi. Kết quả về sau như thế nào cũng là khó nói. Không nên nói gì thêm. Dịch Vân làm như không muốn nói nhiều việc này. Trực tiếp hỏi, ngươi nói mỗi ngày đến tìm ta vài lần. Hẳn là không phải là chỉ riêng chúc mừng mà thôi. Là có chuyện quan trọng sao? Là có vài món hàng. Gật gật đầu, Ngạc Đa Đồ nói, đầu tiên, 500 cân tử tinh quặng mỏ chúng ta đã chuẩn bị tốt. Số lượng thật sự nhiều lắm. Tiết phường này căn bản không bỏ xuống được, trước hết đặt ở kho hàng gia tộc bọn ta, đến khi ngươi cần dùng, sẽ được mang đến, việc này căn bản không vội, ta có khả năng giữ được. Dịch Vân gật đầu cười nói. Mà một sự kiện khác, là có liên quan A Lôi Lạp, Dịch Vân sợ run một chút, có chút khẩn trương hỏi. A Lôi Lạp, nàng ở tại các ngươi gia tộc có cái gì vấn đề sao? Tộc của ta trưởng càng xem nàng càng yêu thích, thực đem nàng như thân sinh nữ nhân chăm sóc, nàng cũng tốt lắm. Chính là A Lôi Lạp mỗi ngày nhìn gia tộc bọn ta đệ tử tu luyện đấu khí vũ kỹ lúc sau. Nàng cũng năn nỉ tộc trưởng nói phải tu luyện. Dịch Vân ngạc nhiên, nàng muốn học đấu khí. Cũng không phải sao, Ngạc Đa Đồ cười khổ nói. Này kỳ thật cũng không có gì. Phàm nhà của ta tộc đệ tử từng cái đều từ nhỏ liền tu luyện ra truyền đấu khí. A Lôi Lạp năm nay 13, đã bỏ lỡ giai đoạn hoàng kim tu luyện tốt nhất. Hiện tại mới bắt đầu đã quá muộn, không còn cơ hội lấy được hảo thành tích, cho nên các Âu tộc trưởng ngay từ đầu mới không tính toán như vậy qua yêu cầu nàng thôi. Hiện tại nếu là chính cô ta yêu cầu muốn học, tộc trưởng cũng vui vẻ đồng ý, sẽ đem chúng ta Kiệt Nặc Tư gia tộc Lôi Trúc đấu khí dạy cho nàng. Kiệt Nặc Tư gia tộc Lôi Trúc đấu khí công pháp, cũng không phải huyết kế tuyệt học, mà là mỗi người có thể tu luyện đấu khí công quyết. Cho nên A Lôi Lạp muốn học cũng là không có vấn đề. Nhưng có thể là một đấu khí công pháp trải qua mấy trăm năm truyền thừa trong đại gia tộc. Tuyệt không ngoại truyền, nhất định là công pháp cấp bậc thượng phẩm, mà các Âu thế nhưng không chút nào giữ lại quyết định truyền cho A Lôi Lạp. Ngoại trừ nhân tố muốn lung lạc chính mình, hẳn là bọn họ cũng thiệt tình muốn tiếp nhận A Lôi Lạp trở thành thành viên gia tộc. Nếu không thì tuyệt không dễ dàng đem tuyệt học ra truyền ngoại truyền. Dịch Vân suy nghĩ một chút nói. Nếu là A Lôi Lạp chính mình nguyện ý học, mà gia tộc các ngươi cũng bỏ được, kia đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn. Có vấn đề gì sao? Cách chương.